bỗng nhiên cao giọng mở miệng nói, không biết tiền bối có nhớ rõ lời vừa rồi không? Luyện ngục ma vương đột nhiên có loại xúc động muốn chửi thề, mình không có việc gì cứ bày trò làm gì. Tuy rằng tiểu tử kia là vãn bối thì cứ không nói tiếng nào đánh lén sau lưng là được. Nào chọc phải nhiều phiền toái như vậy chứ. Bất quá, vốn là tồn tại đỉnh tiêm ở luyện ngục vực nên luyện ngục ma vương cũng không có mặt mũi để nuốt lời. Đành phải buồn bực hờn dỗi nói, đúng vậy, bổn vương quả thật đã đáp ứng việc này. Nhưng đó là trước đó, ngươi vẫn nên hỏi ý kiến Xích Quỷ Vương xem sao, ý kiến của nàng không trọng yếu. Bởi vì, lôi động xuất khẩu kinh người, khiến sắc mặt Xích Quỷ Vương cực kỳ tức giận, nhưng hắn lại nhàn nhã nói, gặp lại. Hai chữ gặp lại vừa ra, mấy tự sát quỷ phiêu đãng chung quanh lôi động liền phát ra tiếng kêu chói tai, âm trầm khủng bố. Hí đi khà đi đi đi thoáng một phát liền tập thể ra tốc, liều chết xông lên như một bầy châu chấu. Tự sát quỷ bắt đầu nhanh chóng nổ tung, rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngớt không dứt khiến không khí tràn ngập vị lưu huỳnh và nóng nực ở đây nổi lên sóng cả cuồn cuộn, khói đỏ dày đặc. Vô số mảnh vụn loạn thạch như mạn thiên phi vũ. Mà cùng lúc đó, lôi động chân đạp trên bờ vai Mạc Gia, mà Mạc Gia lại lĩnh hội ý hắn, hăng hái bay về một hướng khác. Thân cao hơn 10 trượng, bề ngang cũng hơn 1 trượng nhưng lại linh mẫn dị thường. Thẳng tắp gia tốc, chuyển biến, thậm chí là đột nhiên ngừng lại đều tràn đầy mỹ cảm. Thân hình khôi lỗi màu đồng thể hiện ra phong cách cổ xưa mà đại khí. Minh Vương là người thế nào? Đây chính là tồn tại siêu cấp lưu lại danh vọng cực lớn trong lịch sử. Mấy ngàn vạn năm sau, vẫn khiến hậu nhân kính ngưỡng. Mà khôi lỗi do hắn tự thân thiết kế sao lại là vật hời hợt được? Thực lực các phương diện đều phi thường kinh người. Tuy rằng sức chiến đấu tổng hợp không so được với ba tôn phân thân đại năng đến từ yêu linh giới, nhưng so với cường giả hóa thần sơ giai bình thường còn mạnh hơn một đường.